Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3816, Ngũ Hành Tiên Nhân. Lâm Bạch lại nhiều lần hỏi thăm con quạ, tin tức liên quan tới ngũ hành kinh, nhưng con quạ nói, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ nổi, nhưng là trong đầu hắn từ đầu đến cuối có một câu. Vậy liền ngũ hành kinh chưa hoàn chỉnh thiên chương, tại linh giới bên trong. Không có ai biết ngũ hành kinh là xuất từ cái kia một tòa tông môn. Hắn phảng phất là từ linh giới khai thiên tích địa sau đó liền tồn tại một bản kinh văn. Mà tại linh giới thời đại Trường Hà bên trong, mỗi khi gặp linh giới đại loạn, quần hùng tranh bá thời điểm, đều có thể trông thấy ngũ hành kinh bóng dáng. Về sau liền có võ giả cuối cùng đời sau tìm kiếm ngũ hành kinh bản hoàn chỉnh chương. Bọn hắn đi khắp toàn bộ linh giới. Đi yêu giới, đi minh giới, đi ma giới, đi rất nhiều tiểu thế giới. Đi bọn hắn có thể đi tất cả địa phương, nhưng đều không ai có thể đem hoàn chỉnh ngũ hành kinh chắp vá đi ra. Con quạ tầm mắt nổi lên hồi ức, chậm rãi nói, tại linh giới bên trong lưu truyền rất nhiều liên quan tới ngũ hành kinh nghe đồn. Có người nói ngũ hành kinh chính là tới từ linh giới bên ngoài tuyên cổ vĩnh hằng trường tồn hỗn. Độn thế giới bên trong, cũng có người nói ngũ hành kinh chính là linh giới thiên đạo diễn hóa kinh văn. Nhưng là ta cảm thấy những tin đồn này đều không đáng tin cậy. Duy chỉ có ta nghe thấy một cái tin đồn, có lẽ có ít chân thực đáng tin. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, tin đồn gì? Con quạ sâu kín nói ra, tại linh giới bên trong có một cái tin đồn, nghe nói ngũ hành kinh chính là một vị đạt được tiên nhân sáng tạo. Vị này tiên nhân liền vì ngũ hành tiên nhân, hắn linh giới sáng lập mới bắt đầu liền đạt được thành tiên, lập nên đạo pháp, lưu truyền tại linh giới bên trong. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, cái này truyền thuyết đến tột cùng là thật hay giả, cũng không thể nào khảo chứng rồi. Ngũ hành tiên nhân, linh giới bên trong, thật sự có tiên nhân sao? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, con quạ khẽ cười nói. Vậy phải xem ngươi làm sao đi đối đãi tiên nhân cái từ ngữ này rồi. Lấy ngươi bây giờ chuẩn đạo cảnh tu vi, nếu là đi phàm trần đi một lần, những người phàm tục kia cũng sẽ xưng ngươi là tiên nhân. Tại linh giới bên trong, đứng tại đỉnh phong phía trên khinh thường quần hùng, vô địch thiên hạ các cường giả, cũng có thể xưng là tiên nhân. Con quạ lời nói đến 10 phần hư vô mờ mịt. Nhưng lại nhường Lâm Bạch từ cạnh sườn nghe ra con quạ tựa hồ gặp qua rất nhiều Lâm Bạch chưa từng nhìn thấy qua thế giới phong cảnh. Lâm Bạch, cái gọi là tiên nhân, bất quá là kẻ yếu đối cường giả một loại tôn xưng mà thôi. Bọn hắn đại biểu cho một loại không cách nào leo lên. Chỉ có thể để cho ngươi ngưỡng vọng thực lực, làm một ngày kia, ngươi vô địch linh giới, trấn áp vạn cổ, khi đó... Người cũng có thể xưng là tiên nhân. Con quạ bĩu môi cười nói. Cái gì là tiên nhân? Cái gì là thần? Cái gì là yêu? Cái gì là quỷ? Cái gì là nói? Linh giới tồn tại vô số thời đại. Có vô số người lý giải. Nhưng cho đến tận này, chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể chạm tới một góc của băng sơn. Mỗi người đối thiên địa này đều có cái nhìn của mình. Mỗi người đều đối đạo hữu cái nhìn của mình. Mỗi người đối tiên nhân cũng có cái nhìn của mình. Tu võ cũng tốt, tu đạo cũng tốt, tu pháp cũng tốt. Mỗi người đều muốn đi ra đạo của chính mình, mới có thể đi càng xa. Nếu như chính ngươi ngay cả chính mình còn sống ý nghĩa cũng không tìm tới. Mặc dù ngươi có được một tay che trời bản sự, ngươi cũng chung quy là một phàm nhân. Con quạ trong mắt ánh mắt mê ly, trầm lặng nói, giống như là một thanh kiếm. Người muốn để nó ra khỏi vỏ, dù sao cũng nên cho nó một mục tiêu đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem con quạ. Tựa hồ từ con quạ trong miệng nói ra những lời này. Nhưng Lâm Bạch có chút khó có thể tin. Con quạ cười đùa tí từng nói với Lâm Bạch. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Bản đại gia sống qua thời đại so ngươi xa xưa được nhiều. Nhìn đây đồ vật, nghe đồ vật, cũng nhiều hơn ngươi, chỉ là bản đại gia thường cách một đoạn thời gian liền sẽ quên một ít gì đó. Bằng không mà nói, Bản đại gia tu vi tuyệt đối so với ngươi cao. Lâm Bạch tò mò hỏi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì ngươi biết nhiều như vậy? Nhưng vẫn là thần đan cảnh tu vi. Con quạ cười hì hì nói. Không biết, ta cũng không muốn biết. Thần đan cảnh không có gì không hay lắm. Chỉ cần có đầy đủ nhiều bảo vật, thần đan cảnh lại có làm sao? Như thường có thể giết cửu kiếp đạo cảnh. Lâm Bạch cười một tiếng. Đột nhiên nhớ tới ở đâu Khô Lâu sơn mạch bên trong người trong điện. Không lâu là bị con quạ hung hăng âm một tay sao? Sắp bước vào đạo tôn cấp bậc cường giả lại bị một mực con quạ tính toán. Đánh nát nhục thân, không được luyện hóa quỷ thể mới có thể bảo mệnh. Quá chật vật, làm lúc này, đao huyền hồn trong tay nắm chặt, ngũ sắc đạo cốt từ trong tay tiêu tán. Hắn hung tợn đối với Lâm Bạch cười gằn, muốn bảo vật, chính mình tới lấy a. Đến a, ngươi có bản lãnh này sao? Con quạ đôi mắt lạnh lẽo, bĩu môi nói ra, tiểu tiểu quỷ tu, như vậy làm càn, Lâm Bạch, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, tầm mắt nhìn chăm chú đao huyền hồn, một vòng kiếm ý từ trên thân lưu chuyển ra đến, như là đã xác định bảo vật ngay tại đao huyền hồn trong tay. Huống hồ ngũ hành đạo cốt này còn đối Lâm Bạch có chút trọng yếu. Lâm Bạch tự nhiên muốn có được. Đắc tội, Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng. Phương tế thân hình thoát một cái hóa thành đạo đạo tàn ảnh phóng tới đao huyền hồn mà đi. Đánh đòn phủ đầu, đầy trời kiếm ý cái thế mà xuống. Chém về phía đao huyền hồn trên thân. Theo Lâm Bạch khẽ động, một luồng khinh người kiếm uy quanh quẩn tại trong vòng phương viên trăm dặm. Nhường thân chịu trọng thương nam tử anh tuấn trên mặt đều vì thế mà kinh ngạc. Hắn ánh mắt lộ ra hãi nhiên. Trong lòng không nhịn được kinh hô. Hắn lại có thực lực thế này. Vừa rồi ta còn tại lo lắng hắn. Xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Lấy thực lực của hắn. Mặc dù không phải là đối thủ của đao huyền hồn. Nhưng cũng không trở thành mất mạng. Ba cái đạo thần ấn tại Lâm Bạch trên ngực hội tụ. Lấp lóe hào quang óng ánh. Tam kiếp đạo cảnh lực lượng lập tức lưu động tại Lâm Bạch toàn thân bên trong. Kiếm tâm lóe lên. Lăng lệ kiếm ý khuếch tán mà ra. Thần binh yêu kiếm, vung vẩy ở giữa. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng tùy theo mà hiện. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, đã không sợ ngũ kiếp đạo cảnh. Đến hay lắm, đao huyền hồn trong mắt nổi lên chiến ý. Tay nắm chặt nắm trường đao. Gầm thét ở giữa cất bước phóng tới Lâm Bạch. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đụng nát Lâm Bạch tất cả kiếm ý. Trùng sát đến Lâm Bạch trước mặt, giận nâng trường đao, lực phách sơn hà, đao cương cuốn lên mây gió đất trời. Một đao rơi xuống, chém đứt thiên sơn, Lâm Bạch nghiêng người né qua. Ngũ hành thần lôi từ thể nội lưu động mà ra, hội tụ ở trên lòng bàn tay. Lấy ngũ hành thần lôi thôi động lôi ấn, một chưởng đánh phía đao huyền hồn trên thân mà đi. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Một chưởng này đánh trúng đao huyền hồn trên ngực, lưu lại một đoàn không thể chữa trị cháy đen chi sắc. Đao huyền hồn cúi đầu xem xét, trên gương mặt dữ tợn lộ ra một tia hoảng sợ, nhìn xem lơ lửng tại lôi đình bên trong Lâm Bạch, ánh mắt rốt cục có chút kiêng kỵ rồi. Đao huyền hồn kiêng kỵ không phải Lâm Bạch, mà là Lâm Bạch trên người lôi đình. Nhìn ra đao huyền hồn trong mắt kiêng kỵ, Lâm Bạch cũng không có nóng lòng xuất thủ. Ngược lại lạnh lùng nói, bảo vật lấy ra, tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ tại ta thần lôi phía dưới. Thần hồn câu diệt, đao huyền hồn trên mặt nổi lên một tia ngưng trọng, thân là quỷ tu hắn, tự nhiên liền đối với lôi đình chi uy có chỗ kiêng kỵ. Lâm Bạch tu luyện còn không phải phổ thông lôi đình, mà là giữa thiên địa uy lực cực mạnh chính tông ngũ hành thần lôi. Loại này thần lôi đối với quỷ tu thương tích, cơ hồ là khó mà chữa trị. Hết chương.